Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, cùng tao Pai Pai chiến đấu. Hiu, vù vù, hai đạo di chuyển nhanh chóng bóng người giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Bọn hắn một hồi xuất hiện một hồi lại biến mất, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy kịch liệt đánh nhau. Cùng một lần lại một lần kịch liệt chấn động. 333 tương đương. Tao Pai Pai tuét miệng. Công kích rơi vào Mục Dương trên thân. Phù một tiếng. Mục Dương sắc mặt trắng nhợt. Khóe miệng tràn ra huyết dịch. Nhưng là phản kích của hắn đồng dạng tấn mãnh. Tại bị Tao Pai Pai kích thương trong nháy mắt. Mục Dương công kích cũng rơi vào Tao Pai Pai trên thân. Khụ khụ khụ. Tao Pai Pai hung ác nham hiểm nghiêm mặt, cực nhanh rời khỏi, sắc mặt giống như than cốc đồng dạng một mảnh đen kịt. Mấy lần giao thủ về sau, hắn phát hiện chính mình coi thường đối phương, người trước mắt tuổi còn trẻ, thế mà cùng mình giao thủ nhiều như vậy chiêu còn chưa xuống bại. Thậm chí để cho mình đã lén bị ăn thiệt thòi, Tao Pai Pai không khỏi phẫn nộ. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía Mục Dương, một cỗ kinh khủng sát ý phảng phất muốn ngưng kết thành đoàn. Mục Dương sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tao Pai Pai, cẩn thận tụ tập trong cơ thể khí, chuẩn bị tùy thời đối với Tao Pai Pai phát động tiến công. Ngược lại là ta coi thường, bất quá công kích kế tiếp nhìn ngươi làm sao tránh thoát. Tao Pai Pai khẽ quát một tiếng. Lực lượng toàn thân đều chuyển đổi thành tốc độ, mấy bước một bước liền đi tới Mục Dương trước mặt, đối mặt đột nhiên đánh tới Tao Pai Pai. Mục Dương trừng to mắt, quay người hai tay bắt lấy mặt đất, dùng cái này làm điểm tựa, mượn bên hông sức xoắn, hai chân đá hướng đối phương. Tao Pai Pai chật vật rút lui mấy bước, lúc này hắn liền áp đáy hòm chiêu số đều xuất ra. Đô đôn dây, nương theo Tao Pai Pai một tiếng quát lớn, ngón tay hướng Mục Dương phương hướng một điểm, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm xạ tuyến bắn ra đến. Trong chớp nhoáng này, Tao Pai Pai khí thế toàn thân đều bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Đi chết đi, năng lượng kinh khủng ngưng tụ thành một tia sáng hướng phía Mục Dương phóng tới. Tại cái này đột nhiên gia tăng cực lớn khí thế bên trong. Mục Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hạc tiên lưu đô đôn dây. Cùng trước đó một lần so ra. Lần này bởi vì không cần che giấu sát ý của mình. Thả ra đô đôn dây là hoàn chỉnh. Coi như của người đô đôn dây năng lượng mạnh hơn. Chất lượng không được cũng không làm nên chuyện gì. Không kịp nghĩ nhiều. Mục Dương đem hai tay duỗi thẳng, bàn tay chống tại cùng một chỗ bày biện ra bắt lấy hình. Ông một tiếng, màu xanh trắng tia sáng bao trùm bàn tay. Hắn lại muốn cùng Son Goku đồng dạng vững vàng đón đỡ lấy Tao Pai Pai đô đôn dây. Bồng, mạnh mẽ công kích kích thích cực lớn gió lốc, lửa nóng thiêu đốt cảm giác từ trong lòng bàn tay truyền đến. Cực lớn áp bách làm Mục Dương cánh tay tê dần, cái trán thấm mồ hôi. Tại cái kia Energy Wave tập kích tới trong nháy mắt, thân thể trực tiếp về phía sau Nazi 4-5 mét. Dưới chân xúc ra hai đảo thật sâu rãnh mương ngấn, nhưng là Tao Pai Pai đô đôn dây cũng không có đem Mục Dương đánh bại. Làm sao có thể, ta đô đôn dây lại bị tiếp xuống, Tao Pai Pai thấy thế. Hai con mắt đều muốn đột xuất tới. Hắn tung hoành thế giới nhiều năm như vậy. Đô đôn dây cho tới nay là trong tay hắn đắc ý nhất đại sát khí. Mặc kệ hắn đối mặt như thế nào cường địch. Chỉ cần sử dụng đô đôn dây. Đối thủ đều không ngoại lệ đều sẽ bị chiêu này đáng sợ năng lượng xạ kích xuyên qua mà chết. Mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay. Hắn một chiêu này thế mà bị người mạnh mẽ đón lấy. Nhất định phải đem người này giết chết. Không phải vậy chờ hắn trưởng thành cũng quá đáng sợ. Tao Pai Pai trong lòng hốt hoảng. Trong mắt sát ý càng tăng lên. Hắn tuổi trẻ thời điểm nhưng không có mạnh như vậy. ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải muốn đi Đại Thanh Sơn phương hướng sao? Sẽ không ngay cả mình mục tiêu nhân vật đều không có điều tra qua đi. Ta chính là nơi đó Thiên Tâm Lưu đệ tử. Mục Dương nắm chặt thời gian điều tiết trong cơ thể khí. Nhanh chóng khôi phục, Tao Pai Pai kinh ngạc. Lại là Thiên Tâm Lưu đệ tử. Cái này nhỏ lưu phái có giống như ngươi đệ tử. Đáng chết ngành tình báo. Này chỗ nào vẫn là cái gì nhỏ lưu phái. Có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Chính là cùng Hạc Tiên Lưu cùng Quy Tiên Lưu so ra cũng đều không kém. Tao Pai Pai sắc mặt cực kém. Cho là mình bị sát thủ tổ chức không đáng tin cậy ngành tình báo liên lụy. Mặc dù trước kia là hắn biết Thiên Tâm Lưu bên trong ra một cái cướp đoạt thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân đệ tử, nhưng một mực không có để ở trong lòng. Cho tới bây giờ hắn mới mơ hồ cảm thấy mình không nên nhận nhiệm vụ này. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đều trễ. Người đã bị hắn triệt để đắc tội. Hiện tại chỉ có trảm thảo trừ căn. Hơn nữa căn cứ Tao Pai Pai tự phụ. Hắn cũng không cho phép trên thế giới lại xuất hiện một cái quy tiên nhân một loại nhân vật. Nhất là gia hỏa này. Gian trá trình độ cùng mình có thể liều một trận. Càng là giữ lại không được. Nghĩ đến cái này, Tao Pai Pai cũng không để ý vừa rồi sử dụng đô đôn dây tiêu hao. Lại một lần thẳng hướng Mục Dương. Trả lại, hiện tại đến phiên ta công kích. Đối mặt lần nữa đánh tới Tao Pai Pai. Thể lực có chỗ khôi phục Mục Dương tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Thế là một tiếng quát lớn. Không để ý thân thể cực lớn tiêu hao lại một lần đánh tới. Một đường liên tục giả thoáng. Mục Dương lấy cực kỳ xảo diệu động tác không thể tưởng tượng nổi đi vào Tao Pai Pai sau lưng. Trong tay ánh sáng lấp lánh nhất chuyển. Một cỗ ống ánh năng lượng bám vào nơi tay trên lòng bàn tay. Tại Tao Pai Pai kinh ngạc vẻ mặt. Một trường hiện ra nhàn nhạt tia sáng bàn tay đánh hạ. Tao Pai Pai, đi chết đi. Mục Dương quát lớn, phịch một tiếng trầm đục. Trường đánh rơi tại Tao Pai Pai trên thân. Tiếp nhận như thế một kích. Tao Pai Pai thân thể bị đánh ra mười mấy mét. Đâm vào xa xa đại thụ phía trên. Đại thụ bỗng nhiên lắc một cái. Một người thô đại thụ trực tiếp từ giữa đó bẻ gãy. Vừa rồi một hiệp công kích. Rõ ràng là Mục Dương chiếm thượng phong. A, Tao Pai Pai chật vật đứng lên. Phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Quần áo trên người đã biến thành hình đường kẽ. Vỡ vụn quần áo tại gió nhẹ quét động. Ghê tởm. Thế mà để cho ta thụ thương. Tao Pai Pai tức giận không thôi. Ngoại trừ Quy Tiên Nhân cùng Hạc Tiên Nhân bên ngoài, Tao Pai Pai lần thứ nhất gặp được như thế đối thủ khó dây dưa. Làm không tốt hắn sẽ còn thua. Cái này sao có thể được. Hắn là đệ nhất thiên hạ đại sát thủ. Tự thành tên đến nay, trên thế giới này liền không có người là đối thủ của hắn. Tao Pai Pai thề, hắn phải dùng tàn khốc nhất phương pháp đem trước mắt người này giết chết. Bằng lãnh mà vô tình ánh mắt quét mắt Mục Dương, Tao Pai Pai đen nhánh gương mặt có chút run rẩy. Hắn liếm môi một cái, gân xanh trên trán nổ tung đi ra, một cái tay chăm chú quăng lên nắm đấm. Ác ý tràn đầy nói, ghê tởm tiểu tử, ngươi thế mà để cho ta thụ thương, như vậy, ngươi muốn tiếp nhận như thế nào kiểu chết? Đang khi nói chuyện, Tao Pai Pai trên người khí biến thành lộn xộn, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ làm cho người buồn nôn sát khí trải tản ra đến. Làm nhiều năm như vậy sát thủ, chết tại Tao Pai Pai trong tay vong hồn đâu chỉ ngàn vạn. Cau mày. Cảm ứng được Tao Pai Pai trên thân phát ra tội ác khí tức. Trong ngực năng lượng tham chắc khí lốp bốp chớp động. Biểu hiện trị số thế mà đạt tới 144. So vừa rồi cao hơn một đoạn. Đây chính là địa cầu võ đạo bên trong cái gọi là bảo khí. Tao Pai Pai phát cuồng đằng sau năng lượng tăng lên một mảng lớn. Nhưng là so với cùng Son Goku lúc chiến đấu 150 sức chiến đấu còn kém rất nhiều. Mục Dương suy, nghĩ lấy, nếu như đem hết toàn lực, hai người có lẽ khó phân trên dưới, nhưng khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương. Liều mạng sao? Mục Dương cắn răng quyết định, đây là sinh tử chi chiến, không phải cái gì võ thuật tranh tài, vô luận như thế nào đầu tiên muốn đem đối phương đánh bại mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.